Đoạt vợ lão ti cơ lưu tô. Chương 44, ly biệt thượng, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quy, ngay khi Thẩm Tịnh Xu gọi tên, toàn thân nóng lên, hai gò má nóng hổi, khiến cho cây ngọc trụ kia cũng nóng đến đáng sợ. Lại phải làm ở trước mặt nàng sao? Ngoan. Từ Bất Quy đưa tay sờ ướt át huyệt của Thẩm Tịnh Xu, nàng nhét vào, đem nước của nàng bôi lên ngọc trụ, rồi cắm vào trong tiểu huyệt của ta. Nói xong bỗng nhiên tách cánh hoa của nàng, đem nửa đốt ngón tay cắm vào hoa tâm Thẩm Tịnh Xu. Ngón tay nhàn nhạt ra vào, cố ý dùng sức đẩy ra thịt mềm trơn ướt bên trong. Tựa như thế nên Từ Bất Quy chậm rãi đẩy, dẫn dụ điều khiển Thẩm Tịnh Xu. Nàng cắm đi vào, làm cho nước chảy ra. Thẩm Tịnh Xu thở gấp liên tục, kém chút bất ổn quỳ xuống. Từ Bất Quy lúc này rút ngón tay ra, cổ vũ nhìn nàng, khanh khanh, nhanh tự mình nhét vào. Thẩm Tịnh Xu tay nắm ngọc trụ run rẩy, do dự hồi lâu mới chậm rãi đem ngọc trụ chống đỡ hoa huyệt, đầu cột mượt mà chậm rãi gạt mở hai mảnh cánh hoa. Dần dần dùng đầu dò xét, thật chặt a, nàng tự cắm huyệt của nàng, khoái cảm run rẩy khiến động tác của nàng mười phần chậm chạp. Thẩm Tịnh Xu thở dốc không ngừng, thật vất vả mới nhét vào chút xíu. Từ Bất Quy lại không vội, ngược lại rất có hứng thú nhìn tiểu huyệt sử của nàng. Nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng cánh hoa chậm rãi nở rộ, ẩm ướt cộc cộc mở ra bao lấy ngọc trụ, dâm mỹ nhưng lại xinh đẹp. Từ Bất Quy nhìn Thẩm Tịnh Xu đem ngọc trụ nhét vào, lại cổ vũ nàng trừu sáp chính mình, huyệt chỗ nào ngứa liền cắm nơi đó. Từ Bất Quy tiếp tục cổ vũ, khanh khanh ngoan, chính mình cũng có thể tự xuất thủy được. Ân a. Thẩm Tịnh Xu khó khăn thao túng ngọc trụ ra vào, dần dần cảm thấy chất lỏng chảy xuôi ra. Từ Bất Quy nhìn kỹ Thẩm Tịnh Xu cắm tiểu huyệt của chính mình, bên trong tiểu huyệt càng chảy ra nhiều nước. Bất Quy. Thẩm Tịnh Xu bỗng nhiên rút ra ngọc trụ, ngăn chặn xuân dịch bên trong chảy ra. Ánh mắt nàng mê ly nhìn Từ Bất Quy, bên trong tiểu huyệt đột nhiên trông rỗng ngứa ngáy. Bất Quy. Từ Bất Quy mỉm cười, nắm tay cầm ngọc trụ của Thẩm Tịnh Xu, phóng tới bên dưới mình, tay trái đẩy ra rừng cây, dùng hai ngón tay tách ra đóa hoa, lộ ra tiểu huyệt khẩu ẩn tàng bên trong. Hiện tại chen vào, Từ Bất Quy ra hiệu Thẩm Tịnh Xu, ta muốn khanh khanh dùng ngọc trụ cắm ta. Thẩm Tịnh Xu hiện tại chậm hiểu một chút, nhìn huyệt kiều nộn đỏ tươi, có chút do dự. Bất Quy, ta có thể hay không làm bị thương ngươi? Từ Bất Quy lại ôn hòa cười cười, sẽ không đâu. Thẩm Tịnh Xu lúc này mới cẩn thận đem ngọc trụ dính xuân dịch của mình cắm đi vào. Từ Bất Quy thoải mái kêu lên. Thẩm Tịnh Xu nhìn nàng say mê, quên đi ngượng ngùng, cầm ngọc trụ bắt đầu trừu sáp. Khanh khanh, nhanh hơn một chút, thao ta. Ngọc trụ ở bên trong huyệt không ngừng làm Thẩm Tịnh Xu tay đau xót, cho nên tốc độ cũng không quá nhanh. Từ Bất Quy lại y nhiên cao trào, nhưng nàng khôi phục rất nhanh, bất quá trong nháy mắt liền phản công Thẩm Tịnh Xu. Bất Quy. Thẩm Tịnh Xu kinh ngạc nhìn nàng khôi phục nhanh chóng, ngọc trụ còn nhét ở trong hoa tâm nàng không có rút ra. Khanh khanh thật sự là mềm. Từ Bất Quy ngậm lấy nhũ thịt của nàng, để ta hào hào ăn nàng. Một con nhũ sữa rất nhanh bị Từ Bất Quy hút đỏ. Từ Bất Quy liếm láp đầu ngực nàng, đầu lưỡi vây quanh quầng ngực trắng nhạt. Thẩm Tịnh Xu bị nàng liếm không còn khí lực, cũng chỉ có thể sụi lơ tùy ý Từ Bất Quy giày vò. Từ Bất Quy hoa tâm cắm ngọc trụ, tiểu huyệt kích động khẽ co rút, nàng cũng không kịp chờ đợi muốn thao Thẩm Tịnh Xu, chế trụ ngón tay Thẩm Tịnh Xu, giơ tay nàng ép xuống giường. Từ Bất Quy rời lên hôn lên môi nàng, điên cuồng liếm hôn. Ngô Thẩm Tịnh Xu bị hôn đến thất điên bát đảo, từ Bất Quy hôn đến khóe miệng của nàng bởi vì kích hôn mà chảy ra dịch óng ánh mới chịu bỏ qua. Hai người đều thở hồng hộc, Từ Bất Quy lúc này mới đi hôn, uống nước bên trong tiểu huyệt Thẩm Tịnh Xu, đầu lưỡi liếm láp ngọt ngào. Ngọc trụ cắm Từ Bất Quy khiến tâm tình nàng dập dờn, nhịn không được tự mình cao chiều một lần. Nước ẩm ướt thuận theo ngọc trụ chảy xuống, uống đã hoa dịch của Thẩm Tịnh Xu. Từ Bất Quy lau môi, đưa tay tự mình kéo ra ngọc trụ, phù một tiếng mang theo trơn ướt. Từ Bất Quy bỗng nhiên đem ngọc trụ nhét vào hoa tâm Thẩm Tịnh Xu, hung hăng thao làm. Tiểu huyệt nhẫn thật lâu sao? Ngón tay nắm chặt ngọc trụ mãnh liệt trừu sáp, nhiều lần đều tiến vào chỗ sâu của tiểu huyệt, sau đó kéo chất lỏng ra. Khanh khanh, phun ra ngoài cho ta nhìn. Từ Bất Quy trong mắt đều là ánh sáng hưng phấn, dùng sức thao Thẩm Tịnh Xu, sau đó thật sâu cắm xuống, lại đem ngọc trụ rút ra, dịch ẩm ướt theo đó mà phun ra, văng lên bụng dưới của Từ Bất Quy. Rừng rậm bị xuân dịch nóng rực làm cho ướt nhẹp. Từ Bất Quy bỗng nhiên nâng người lên, kéo đôi chân đẹp của Thẩm Tịnh Xu tách ra, đem rừng rậm dưới bụng áp vào cánh hoa của nàng, trùng điệp ma sát mấy lần, làm đến mức chỗ giao nhau nổi lên chút bọt trắng. A, Bất Quy, ân a. Thẩm Tịnh Xu bị rừng rậm của nàng kích thích tiểu hoa hạch, toàn thân run lên, lại lần nữa cao trào, nước tràn như lũ lụt. Từ Bất Quy cũng sảng đến không chịu được, nàng cuối cùng đem Thẩm Tịnh Xu đỡ xuống, lập tức ôm lấy nàng chuyển tư thế, để Thẩm Tịnh Xu nhào vào trong ngực mình. Thẩm Tịnh Xu bị chơi đùa đến kiệt sức, không khỏi nhắm mắt lại, mệt mỏi ngủ thiếp đi. Từ Bất Quy lắng lại trong chốc lát, dùng mềm bao lấy lưng đẹp của Thẩm Tịnh Xu, nhẹ nhàng đỡ nàng. Khanh khanh, nàng ôn nhu hôn cái trán nàng, ta thật không nỡ đưa nàng trở về. U Kim Lăng từ trong nước ấm mò lấy một cành nho nhỏ, cầm ở trong tay lắc lắc, rửa sạch sẽ bằng nước, buổi chiều mới đưa vào sơn trang vụ nho mới, hạt hạt sung mãn, óng ánh long lanh, có thể nói là thượng phẩm. Ngày mai liền muốn đem Thẩm Tịnh Xu đưa về vận thành. Từ Bất Quy cố ý dặn dò đem những cành nho thượng phẩm này ủ thành nước nho, sau đó bỏ vào trong bình để nó tự lên men, sau đó đưa Thẩm Tịnh Xu trở về. Không bao lâu liền sẽ đưa vào cửa rượu nho ngon ngọt. Sản xuất đã sớm bắt đầu. Kim Lăng trước muốn chọn những cành nho tươi mới, ngâm vào nước ấm rửa sạch. Các chủ chuẩn bị kỹ càng rượu nho cho Thẩm nương tử. Kim Lăng nghĩ mình cũng không thể lạc hậu, Liên Nhi nhất định cũng sẽ theo chủ tử của nàng trở về. Như thế sẽ có một khoảng thời gian dài không thể gặp nàng. Trong lòng khắp nơi dâng lên từng tia phiền muộn, Kim Lăng thật rất thích tiểu nha hoàn tao khí lại đơn thuần kia. Cầm cành nho đã được rửa sạch sẽ đi đến trước phòng ngủ. Kim Lăng đẩy cửa ra, lặng lẽ đi vào, màn nhẹ rủ xuống trên giường. Liên Nhi không mảnh vải che thân, bị trói ở trong màn lụa, hai tay buộc chặt treo cao, cổ chân buộc lấy lụa đỏ đem hai đùi tách ra thật rộng, buộc cùng với cổ tay, tư thế cực kỳ dâm đãng, mà vừa rồi ở hầm băng bị trừng phạt qua, tiểu dâm huyệt giờ phút này hưng phấn hít hít, muốn chảy nước ra ngoài, nhưng một chút cũng không chảy ra. Huyệt tâm Liên Nhi bị cắm một cây tử sắc dược liệu, chính là từ phòng thuốc Kim Lăng dùng để chơi qua Liên Nhi. Thân cây mềm như nam can, nhục thung dung, Liên Nhi vô thức rên rỉ, khóe miệng chảy xuống một tia nước bọt, bên trong tiểu huyệt cực kỳ ngứa, dạng này bị lấp đầy lại không thỏa mãn. Chỉ cắm một cây nhục thung dung hiển nhiên không có tác dụng gì. Liên Nhi khó chịu muốn vặn vẹo, muốn dùng tay cầm cây kia động một chút, mài mài bên trong ngứa ngáy, nhưng tay chân bị trói, căn bản không thể động đậy. Kim Lăng không nhanh không chậm khóa chặt cửa, xác định sẽ không có người đến quấy rầy, mới chậm rãi đi đến gần giường. Hình ảnh sau rèm tư thế dâm đãng để cổ họng nàng hơi khô khát. Nhưng Kim Lăng biết mình phải nhịn nhịn, trước khi thả Liên Nhi đi, nàng muốn điều giáo vật nhỏ khai bao này, để huyệt dâm kia của nàng một mực ghi nhớ mình, miễn cho trở về lại chịu không được bị gã sai vặt dỗ ngon dỗ ngọt. Không để ý bị người thao, vén lên màn, Kim Lăng đem nho đã chuẩn bị kỹ càng để trong lưu ly. Đặt lên bên cạnh Liên Nhi, bên trong tiểu huyệt hẳn là ngứa không chịu được, nước đều chặn không nổi mà chảy ra, giống như muốn đẩy nhục thung dung ra. Thật là một tiểu nha đầu tao cùng đơn thuần. Kim Lăng nhẹ nhàng lướt qua bắp đùi Liên Nhi, kích thích nàng từng tia run rẩy. A, chỉ là nhẹ nhàng lướt qua gái ngứa mà thôi. Danh khí kia sẽ khiến nam nhân muốn ngừng không được. Không ngờ trải qua tự hành hút làm, âm vầm đầy đặn run nhè nhè, nước huyệt chảy không ngừng. Ngón tay Kim Lăng nhẹ sờ qua bọn chúng, bỗng nhiên đè tiểu hoa bao đằng trước. A ha, Liên Nhi nhất thời thoải mái ra, cái mông không tự chủ nhấc lên, giống như muốn nghênh hợp Kim Lăng vỗ về chơi đùa. Nhà đầu tao, Kim Lăng bỗng nhiên đánh mông nàng, lưu lại trưởng ấn đỏ nhạt. Nghĩ thoải mái rồi sao? Thốt nhiên đánh một cái liền khiến Liên Nhi vội vàng kẹp chặt tiểu huyệt, thét chói tai kêu khóc lên tiếng. Kim Lăng tỉ tỉ, khó chịu, có được danh khí, khoái cảm hơn người khác mấy lần. Mẫn cảm cũng thế, Kim Lăng tất nhiên là biết điều đó, cho nên càng muốn treo Liên Nhi lên, hảo hảo điều giáo nàng. Cách chương.